Sơn Ngô Cú chọn địa điểm cách xa khu nhà của mình 2 cây số. Đây chỉ là bàn luận chiến đấu, không phải sinh tử chiến đấu, thế nên cũng không lo ngại hủy hoại quá lớn. Hòa Minh lúc này đang ngự ở trên không, đối đầu với Sơn Ngô Cú ở phía đối diện. Phía xa xa mấy trăm mét chính là đám người Vegeta, Sơn Ngô Hàn, Chi Chi, mấy người đứng quan sát. Sơn Ngô Cú đã đi mấy năm rồi, hiện tại trở lại như vậy, không biết sẽ mạnh tới mức độ nào chứ. Vegeta lẩm nhẩm trong miệng như vậy, ánh mắt lại mang theo chiến ý điên cuồng, hận không thể nào thay Hoàng Minh đổi chỗ để đánh một trận thống khoái. Anh bạn nhỏ, dùng toàn bộ sức lực đấy nhé. Son Goku nháy mắt, cười hào sảng mà nói. Hoàng Minh gật đầu, nhắm mắt lại một lúc, rồi lập tức mở ra. Hai con mắt của hắn lúc này chính là Sharingan cùng với Byakugan. Hai tay đã xuất hiện hai thanh kiếm, một đen, một bạch ngọc, chính là quỷ kiếm cùng với thần kiếm. Khí tức luyện hư sơ kỳ lập tức phát tán mênh mông, bao phủ không gian. Lực lượng của Hoàng Minh đề thăng một cách mạnh mẽ. Khí tức rất mạnh, đến đây đi. Son Goku hét lên, hai mắt đầy vẻ mong chờ Hoàng Minh. Đối diện với thanh niên này đầy vẻ hiếu kỳ cùng với mong mỏi. Tốt, xin đắc tội. Hòa Minh cũng hét lên, chiến ý dâng cao, quang ảnh thân pháp vận dụng tận cùng tốc độ, ánh kiếm lóe lên, khí thế như hồng, song kiếm của hắn nhắm Son Goku mà đánh đến. Chương 460, quá mạnh. Trước sự kinh ngạc về thực lực bạo phát cùng với thế tấn công hung mãnh của Hoàng Minh, đám người quan sát đều kinh hồ đầy vẻ khó tin. Vegeta chính là rung động, không thể giấu được vẻ tức giận. Hóa ra khi nãy tên nhóc này còn ẩn giấu thực lực như vậy, cũng dám coi thường ta. Vegeta vô cùng tức giận. Hiện tại thấy Hoàng Minh bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy, hắn càng là tức giận, cho rằng Hoàng Minh đang coi thường hắn, cũng không có cùng hắn dùng toàn lực. Cũng không thể trách Hoàng Minh, dù sao khi nãy đấu với Vegeta, việc cần làm của hắn chỉ là cầm hòa trong vòng 5 phút, tất nhiên là không phải dùng toàn bộ thủ đoạn rồi. Song thần quỳ giám. Hai thanh kiếm của Hoàng Minh phát ra quang mang chói mắt, một hắc sắc, một là bạch sắc, song kiếm mang theo khí thế bài sơn hải đảo chém tới. Nếu đối thủ không né tránh, không chết cũng sẽ bị trọng thương. Ấy vậy mà kèn kèn hai tiếng, Hoàng Minh hai mắt co rút lại, từ hai mũi kiếm truyền đến hai đạo chấn động, làm cả hai tay của hắn tê dần. Khóe miệng của Hoàng Minh cũng là trào ra một tia máu. Lục phủ ngũ tạng của Hoàng Minh không ngờ bị kích đến, tia máu kia đích xác là không thể nghẹn lại. Quá mạnh. Hoàng Minh sợ hãi than lên. Không chỉ hắn, những người khác càng là khó có thể tin vào mắt mình nữa. Chỉ thấy hai thanh kiếm của Hoàng Minh vừa rồi một đòn chém xuống cường mãnh như vậy, bây giờ không ngờ lại bị hai ngón tay kẹp lấy. Kẹp kiếm chính là dùng hai ngón tay để đỡ lấy hai mũi kiếm, chỉ có như vậy mà thôi đã khiến cho Hoàng Minh bị phản chấn đến trào máu tươi rồi. Anh bạn, còn chưa đủ, thêm điểm lực đạo đi nào. Lời vừa dứt, dâm một tiếng, Hoàng Minh ăn một cước của Son Goku, thân thể như một viên lưu tinh lao xuống mặt đất. Ầm ầm mấy tiếng, thân thể của Hoàng Minh va vào một khối đá, khiến cho đồi đá này nổ tung, bụi đất bay đầy trời. Một cước đánh xuống quá là biến thái. Không ngờ Son Goku đã mạnh như vậy, lại còn chưa có biến thân. Vegeta nắm chặt hai tay, hai mắt đỏ lên, chiến ý càng là bốc lên trời. Hắn làm sao có thể cam lòng đây, nhìn đối thủ khi bạn bè của mình trở lên mạnh mẽ, bản thân làm sao có thể yên tĩnh được. Ơi, bác có ra tay mạnh quá không? Nhớ anh ấy chết thì sao? Trần tỏ vẻ người lớn, nhớ mày hỏi. Yên tâm đi, cha anh ra tay có chừng mực, một cước không đủ để anh ta chết đâu. Mọi người đều gật đầu đồng ý, dù sao ở đây cũng đều là người có thực lực mạnh mẽ, chỉ nhìn một chút có thể nhận ra lực đạo vừa rồi Son Goku sử dụng mạnh hay nhẹ. Nhất là thanh niên này không phải kẻ địch, Son Goku nhất định không hạ sát thủ. Bá vương tường phụng tiến. Một tiếng hét vang dội trong không gian, kèm theo đó là một tiếng kêu thánh thót của tâm linh toàn trường chấn động. Chính vào lúc này,

cũng theo mọi người hướng về phía của Hoàng Minh chờ đợi câu trả lời. Hoàng Minh trước ánh mắt của toàn bộ mọi người cũng không giấu giếm nữa, khóe miệng vẫn là treo nụ cười trên môi, nhẹ nhàng lên tiếng: "Vì tôi cũng mang huyết mạch tộc Xây ra." Câu nói vừa dứt, toàn thân của Hoàng Minh lập tức biến đổi, thân thể của hắn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng, toàn thân có một số tia lôi điện nhỏ vờn quanh, mặc dù không được như Son Goku, thế nhưng là vẫn rất bắt mắt. Mái tóc đen dài của hắn lúc này cũng là chuyển sang màu vàng toàn bộ, theo một hướng về đằng sau không ngừng vũ động, trông cực kỳ hoành tráng. Câu nói của Hoàng Minh như một quả bom phát nổ trong tâm mỗi người, nhất là bộ dáng biến thân của hắn, để chứng minh được lời nói càng làm cho không khí đi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của đám người quan sát mà thôi. Siêu Xây Ra cấp 2. Son Gohan sau một hồi thanh tỉnh liền lắp bắp mà nói. Tiếng nói của hắn như kéo mọi người về hiện thực, cả đám người nãy giờ không rời mắt khỏi Hoàng Minh, nhất là Vegeta nhìn đến muốn lòi cả mắt ra ngoài. Sao có thể? Cậu ta thật sự mang huyết mạch tộc nhân của chúng ta. Vegeta lên tiếng, ánh mắt như hồ có tia bằng lãnh. Son Goku cũng là có chút ngần ra. Cha tôi mang huyết mạch tộc nhân Siêu Xây Ra. Hòa Minh bắt đầu thổi phồng, thế nhưng vẻ mặt nghiêm trang cùng với biểu hiện của hắn đã làm cho toàn bộ đám người dần dần tiếp nhận. Có thể không tiếp nhận sao? Người ta đã biến thân rồi, lại còn là cấp bậc 2, còn có thể không tin sao? Anh bạn nhỏ, nếu vậy chúng ta lại có cùng huyết thống tộc nhân, ta lại càng hứng thú với cậu. Thực lực tiến vào cấp 2 không tồi đâu. Chứ không cần giải thích, đánh một hồi đã. Son Goku cười lớn, lúc này đã không còn ý nhường người thanh niên trẻ tuổi này, cậu ta có tư cách cùng hắn đánh một trận. Hòa Minh lúc này đã sử dụng ra con át chủ bài cuối cùng, thực lực của hắn lúc này chính là luyện hư trung kỳ, là lúc bản thân hắn thực lực mạnh nhất. Chỉ nghe rầm rầm rầm, cả hai lao vào nhau, quyền đấm cước đá, tiếng gió theo mỗi quyền đều rít lên tiếng chói tai. Cả hai lúc này chiến đấu đều là cận chiến, sử dụng chính là thân thể làm vũ khí, càng đánh càng hăng. 30 phút sau, Hòa Minh từ bên trong phòng tắm đi ra, trên mặt không ít vết bầm cùng với cái miệng sưng vẩu lên. Mọi người nhìn hắn thì đều cất tiếng cười to. Vừa rồi quả thật là Hoàng Minh hắn ăn hành không ít chút nào, khiến cho Hoàng Minh chán nản nhất là đánh cùng Son Goku 15 phút mà chưa từng đánh được đối phương một đòn nào, quả thực là cách biệt quá lớn. Hoàng Minh dám chắc Son Goku còn là nương tay với hắn. Nhóc con, ngày mai phải đấu lại với ta, hôm nay chúng ta giao đấu quả thực là trẻ con đùa giỡn. Vegeta hừ một tiếng nhìn về phía của Hoàng Minh mà nói. Hoàng Minh cười khổ, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chương 462 Phục Sinh. Lần này đấu với Son Goku, Hoàng Minh cảm nhận được sâu sắc thực lực khủng bố của hắn. Từ đầu đến cuối chỉ là cận chiến cũng đã đánh thắng hắn tơi bời hoa lá rồi. Thậm chí Hoàng Minh nghi ngờ đối phương không cần biến thân cũng có thể đánh hắn bầm dập mặt mày. Còn chưa nói Son Goku cùng với Vegeta sử dụng kỹ năng công kích như trong truyện. Anh bạn nhỏ, kể một chút cho chúng ta nghe về cậu đi. Son Goku vừa lấy ra một sâu thịt nướng trên lò liền quay sang hỏi. Mọi người nghe vậy đều quay sang tập trung hướng ánh mắt về phía Hoàng Minh. Hoàng Minh làm quái gì có người cha nào là tộc nhân của Siêu Xây Gia cơ chứ? Thế nhưng không có thì không bịa được sao? Nhất là đối với Hoàng Minh, là một kẻ nắm rõ chuyện trong lòng bàn tay, rất nhanh đã vẽ ra một người cha rời bỏ quê hương, một người mẹ nết na hiền thục tại một tinh cầu khác. Thế rồi gần một tiếng sau, dưới sự tra hỏi của mọi người, Hoàng Minh coi như trả lời qua cửa. Chi Chi không biết đi từ lúc nào liền quay sang đặt trước mặt Hoàng Minh một viên ngọc rồng. Hoàng Minh hai mắt tỏa sáng, khóe mắt đã cay cay. Đây là viên ngọc rồng cuối cùng, hiện tại đã tập hợp đủ, Hoàng Minh có thể hồi sinh A Trang rồi. Nhìn biểu tình kích động của hắn, mọi người đều mỉm cười. Son Goku vỗ vai của Hoàng Minh mà nói. Được rồi, hiện tại có thể làm luôn đi, càng sớm càng tốt. Hòa Minh gật đầu, lập tức mang theo viên ngọc số 7 này ra ngoài sân. Lấy từ trong không gian giới chỉ ra 6 viên ngọc nữa, mỗi viên ngọc xuất hiện trong lòng của Hoàng Minh càng thêm khẩn trương. Cuối cùng, 7 viên ngọc đã được xếp gọn trên mặt đất. Mỗi viên đều mang theo số sao khác nhau. 7 viên ngọc giống như 7 viên long châu, tỏa ra hào quang rực rỡ. Bắt đầu đi! Hòa Minh lên tiếng, đặt 7 viên vào đúng vị trí thích hợp. Lập tức, 7 viên ngọc rồng phát sáng, không gian ban ngày bất giác tối sầm lại. Hòa Minh là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt chuyện này, nội tâm đã rung động không thôi. Cứ yên tâm đi. Sơn Ngô Cô cười nói, vẻ mặt rất là bình thản, gặp rồng thần thì có gì đâu cả chứ. Hắn đã gặp qua rất nhiều lần rồi. Rất nhanh, ánh sáng trở nên cực thịnh, một thân hình dài hơn ngàn mét, theo thế cuộn tròn mà xuất hiện. Toàn thân mang từng lớp lân lòng cực kỳ chói mắt, thân thể toàn bộ một màu xanh lá cây. Dòng thần thân thể không khác biệt lắm với thiên long của Đoàn Dự, chỉ là dòng thần này không có ngũ trảo. Hai mắt của dòng thần đỏ rực, mang theo khí thế hùng hãn, hướng ánh mắt xuống phía dưới đám người. Một tiếng nói ầm ầm như sấm động vang lên trong không gian. Ta sẽ cho các người một điều ước, hãy nhanh chóng nói đi. Hòa Minh không hề bị uy áp của dòng thần làm cho ảnh hưởng chút nào. Trước ánh mắt của mọi người, hắn ngước lên kiên định mà nói: Điều ước của ta là, ta muốn phục sinh Thùy Trang, người con gái của ta. Tiếng nói của Hoàng Minh vang lên, mọi người đã mang theo vẻ chờ đợi như dòng thần. Dòng thần lúc này còn chưa có trả lời, hai con mắt đỏ rực như chăm chăm vào Hoàng Minh, không khí có chút ngưng trọng đến đáng sợ. Nhân loại, người có khí tức rất lạ, chắc chắn là một kẻ từ xa, rất xa tới đây. Người làm ta cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng, điều ước này của người, ta vẫn có thể thực hiện được. Dòng thần nói xong, bộ đạo ánh sáng từ trên người của Hoàng Minh bất ngờ bắn ra. Trên không trung, bộ đạo là một đạo ánh sáng, không biết từ đâu liên tục xuất hiện, tụ tập lại một điểm. Trước sự kinh ngạc của toàn trường, một thân thể nữ giới chậm rãi hình thành. Hoàng Minh lúc này không thể hiểu được tâm tình của mình lúc này nữa. Có kích động, có vui sướng, có xót xa, có hạnh phúc, ngũ vị hỗn tạp. Hòa Minh ánh mắt không rời khỏi thân ảnh trên trời kia. Một thân ảnh yêu kiều xinh đẹp đã hoàn toàn xuất hiện. Thân thể mặc một bộ bạch sắc y phục, thân thể tinh xảo tuyệt đẹp, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Hòa Minh. Nước mắt hắn đã rời, lại một lần nữa Hòa Minh không kìm được lòng của mình. Ta đã hoàn thành điều ước của người, nhân loại thần bí. Trách nhiệm trên vai người rất nặng, hãy nhanh chóng trưởng thành. Dòng thần nói xong, thân hình khổng lồ lập tức biến mất. 7 viên ngọc rồng lập tức bay lên trời, phân thành 7 hướng mà tản đi. Không gian một lần nữa trở về ánh sáng ban ngày. Một câu nói cuối cùng của dòng thần làm cho Hoàng Minh kinh ngạc. Thế nhưng hắn làm sao có thể để tâm đây? Ánh mắt của hắn, tâm trí của hắn lúc này toàn bộ tập trung trên người của thiếu nữ trên không trung kia. Thiếu nữ vẫn đang cuộn mình như một chú mèo đang ngủ ngon. Một lát sau mới chậm rãi mở mắt. Hai con người đen láy, mờ mịt nhìn bốn phía. Sau một hồi liền phát hiện phía bên dưới có một người. Nhất định là một thân ảnh đang lặng lặng đứng nhìn nàng, thì bất giác run lên. Hai mắt lệ trâu không kìm được mà theo nhau rơi xuống. Hoàng Minh mỉm cười, nụ cười chan chứa tình cảm vô bờ bến. Hai cánh tay của hắn dang ra như một tia chớp. Thiếu nữ kia từ trên trời lao xuống, chỉ trong chớp mắt nàng đã lao vào lồng ngực của hắn, tham lam hít lấy mùi hương trên người của hắn. Nước mắt thấm vào áo của Hoàng Minh ướt một mảng. Đừng khóc, có ta đây rồi. Chương 463, vương giả trở về, phần 1. Ma tộc triển khai tế công mạnh mẽ tại Hoàng Thiên Đại Lục, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Ma tộc hung ác liên tục không ngừng cùng với nhân loại giao thủ, không ít trận chiến nổ ra, nhân mạng tử thương vô số. Tại Vĩnh Thiên Đại Lục, chiến đấu giữa ma tộc cùng với các chủng tộc diễn ra liên miên. Ma tộc quật khởi đích xác mạnh mẽ, thế công không ngừng tăng lên,